thì là đến rồi Thanh Long Tinh Hà, Bạch Hổ Tinh Hà, Chu Tước Tinh Hà, bất kỳ một cái nào siêu cấp lớn thế lực cũng đều sẽ tôn vi Thái Thượng Trưởng Lão. Không cần thiết khuất ngồi chồm hổm hơn thế. Khi cái gì chó má hộ vệ. Trước đây nếu không nóng lòng kiếm tiền mãi một món thần khải, hắn cũng sẽ không làm thuê trong nho nhỏ này Lạc Thông phủ để. Cách chương.